Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 390 chấn hồn cục, 1, sao, sư huynh, tiểu sư điệt, nhanh lên ra tới, đã xảy ra chuyện, bên ngoài truyền đến Ngọc Chân Tử tiếng kêu, còn có nhạc gia người rời giường Hình Ương Thanh. Còn khóc, Dương Tử Mi đột nhiên theo sư phụ trong lòng ngực, đứng dậy. Cái thứ nhất xông ra ngoài, hỏi, có phải hay không mỗi ngày, Hoàng Hồng Liên khóc thiên thượng địa mà kêu, mà nhạc mỗi ngày tắc ôm đầu, nhe răng nhếch miệng đầy đất lăn lộn, không ngừng mà kêu to, đau chết ta, đừng lấy kim đâm ta. Đừng chát ta, Dương Tử Mi ngẩng đầu xem chung, vừa vặn tới rồi giờ xử một trận, chính mình vừa rồi quá mức bi thương, cùng sư phụ đang nói chuyện thiên, mà quên canh giờ chăm sóc nhạc mỗi ngày cư nhiên liền tại đây ngắn ngủn thời gian chúng ta thuật. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên, điểm chúng nhạc mỗi ngày huyệt vị, niệm động chú ngữ. Ngón tay ở hắn giữa trán hư không vẽ bùa chấn tà. Nhạc mỗi ngày trên mặt thống khổ chi sắc biến mất, thay thế lại là vẻ mặt si ngốc dạng. Đối với Dương Tử Mi hì hì mà ngây ngô cười, một đôi mắt to lỗ trống vô thần, trên người còn mơ hồ có hắc khí. Lão thần tiên, tiểu tiên nữ, nhà ta mỗi ngày làm sao vậy? Có phải hay không quỷ thượng thân chúng ta? Hoàng Hồng Liên nôn nóng hỏi. Mà cái này tà thuật cũng không phải tới từ âm linh nhập thân. Xem bệnh trạng như là đến từ ghét thắng chi thuật. Về ghét thắng nói đến. Phía trước nói qua, ghét thắng lại xưng yểm chấn. Ý tứ vì lấy nguyên rủa ghét phục một thân. Là một loại truyền lưu đã lâu vu thuật hành vi. Vô luận là cung đình hoặc là dân gian, đều có người lợi dụng nó tới làm hại người khác. Nữ, nhìn xem trong phòng hay không có dấu ghét thắng chi vật, Ngọc Thanh đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi từ lầu một tuần tra đến mái nhà, đều không có phát hiện khả nghi địa phương. Nếu Dương Trạch không có bị người bày ra ghét thắng chi vật, kia đến đi xem âm trạch. Ngọc Thanh như suy tư gì nói. Dương Tử Mi gật đầu. Lão đạo trưởng, có ý tứ gì? Nhạc Thanh khẩn trương hỏi. Có thể là có người động nhào các ngươi phần mộ tổ tiên. Hạ điểm chớ chú, Ngọc Thanh giải thích nói. Hiện tại, ngươi cần thiết mang chúng ta đi xem nhà các ngươi phần mộ tổ tiên bài trừ kia ghét thắng chi thuật. Nếu không, qua giờ sửu, chúng ta cũng không sức mạnh lớn lao. Nhạc gia người kinh hãi. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Các ngươi ngàn vạn muốn cứu nhà của chúng ta mỗi ngày nha. Ta liền này một cái nhi tử, Nhạc Thanh vội vàng nói. Ân, các ngươi hai huynh đệ mang lên cái xẻng này đó, Ngọc Thanh dặn dò nói. Nhạc Thanh hai huynh đệ nào dám không từ, khiêng thượng cái sẻng, mang theo Ngọc Thanh đến sau núi sườn núi phần mộ tổ tiên đi. Này huyệt mộ bốn phía long sơn phập phồng, bốn phía không khí toàn bộ hướng huyệt mộ giữa dòng, là cái thượng cáp chi huyệt. Chỉ là, nhưng này mộ lại bị người ở bốn phía loại thượng năm cây liễu, hình thành chấn hồn cục. Này cây liệu lại danh quỷ vỗ tay, có chấn quỷ trừ tà hiệu quả, dân gian càng có cành liệu đuổi tà ma, đánh một chút, lùn ba tấc cách nói, mà bãi này cục người càng là thâm minh này cây liệu hiệu quả. Lợi dụng này bãi hạ này trận pháp, sử mộ chung hồn phách vĩnh viễn đều bị giam cầm ở mồ nội vô pháp đầu thai, cũng không biết là ai. Rốt cuộc cùng mộ người trong có như vậy đại cừu hận. Này đó cây liễu là ai trồng trọt? Ngọc Thanh cau mày nhìn Nhạc Thanh nói, cái này, ta cũng không biết, đây là ông nội của ta phần mộ, ta khi còn nhỏ tới nơi này, cũng đã nhìn đến này năm khỏa cây liễu ở. Nhạc Thanh không rõ Ngọc Thanh đạo trưởng vì cái gì hỏi như vậy, càng thêm tưởng không rõ. Này cây liễu cùng nhà hắn nhi tử chúng ta có cái gì quan hệ? Sao sao? Hết chương.